âm mưu của nữ phụ hai cho đến thời khắc cuối cùng. Chương 21, đại họa của tinh linh tộc, gocchuyenaudio.com. Cạch tinh linh nữ vương yêu nhã hạ xuống cốc trà hoa nhĩ mộc, rút ra một chiếc khăn tay lau lau khóe môi. Tròn 10 ngày, vẫn chưa bắt được tên nghịch thiên giả họ Phương kia. Kiên nhẫn của nàng cũng cạn rồi. Nữ vương, xuất phát thôi. Một bóng đen hạ xuống, nữ thần sứ ánh mắt xanh lục lạnh như băng giá nâng lên chiếc cung tên, tàn khốc nói. Được đi nào các thần sứ của ta. Tinh linh nữ vương mỉm cười, từ sau lưng nàng, một đôi cánh xanh biếc mở ra, ánh sáng xanh lục chiếu rọi khắp sâm lâm. Thế nhưng chưa kịp chuẩn bị, một mũi tên băng đột ngột xuyên qua đôi cánh của nàng ta, xé rách nó ra thành hai mảnh. Cái gì? Tinh linh nữ vương hoảng hốt quay đầu, lui vào vòng bảo vệ của 10 tên thần sứ, sắc mặt căm phẫn tái nhợt mất đi vẻ mỹ lệ thường thấy. Nếu đứng từ góc xa hơn, người ta có thể nhìn thấy một pháo đài đen trôi nổi trên không trung, treo tên 6 lá cờ. Lam, Lạc, Đường, Tà, Arthur, Vam, Zen, với cả ngàn ma pháp sư, dị năng giả đứng từ trên cao nhìn xuống, cùng nhau ngâm sướng cấm chú. Đứng ở 7 góc pháo đài, các nam nhân ánh mắt lạnh như băng, phẫn nộ ngưng tụ thủ đoạn mạnh nhất ném xuống tinh linh xâm lâm. 7 đại cấm chú từ 7 gia tộc dần xuất hiện thành đại trận cùng lúc giáng xuống. Hỏa ngục tuyệt địa, địa ngục phong sát tuyệt, thủy vũ hoàng hà, quang thủy ma quần, huyết chú cấm vận thiên, ám sắc hỗn độn, quang ám ma pháp đại hủy diệt. Nàng nào đoán được 7 cái này do gia tộc nào phát động, ta sẽ ngay lập tức xuất chương mới vào sáng mai nha. Cách chương.